Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1428, không nên truyền ra ngoài. Xe ngựa liền ngừng ở vậy. Hoành Phần bố cáo ở trên đường, giống như là đã ở nơi này chờ Nguyên Trinh đã lâu. Đây là một tòa không biết tên nhỏ biên ải, không giống Bắc Sơn Quan như vậy người trong thiên hạ đều biết. Ở Bắc Cương, tất cả lớn nhỏ biên ải hiểu rõ 10 tòa. Chỗ này ở trong đó tuyệt đối là một cái tầm thường nhất. Hàng năm từ nơi này ra vào Trung Nguyên người, cộng lại có thể cũng không có Bắc Sơn Quan bên kia 10 ngày đi người nhiều. Bởi vì từ nơi này sau khi xuất quan còn muốn đi rất dài một đoạn phá lệ khó đi đường núi. Trong núi chẳng những có hổ báo chó sói, còn có núi phỉ ác bá. Những cái kia ở quan nội bị truy nã tội phạm quan trọng, không sống nổi sơn dân, quy mô nhỏ du mục bộ tộc, ở chỗ này hình thành một cái tội ác khu vực. Cho dù có mệnh xuyên qua dãy núi đi ra ngoài, không xa chính là mờ mịt Bắc Nguyên. Nơi này là liền những cái kia sơn phỉ ác bá cũng không dám tới địa phương. Bởi vì ở Bắc Nguyên trên có hai loại người để cho người nhìn mà sợ. Một loại là đặc biệt săn giết qua lại thương đội người đi đường mã tặc. Trong núi những cái kia cường đạo ác bá, ra khỏi núi tiến vào Bắc Nguyên. Ở hoành hành mã tặc trước mặt chính là con cừu. Ngoài ra một loại chính là ngay cả ngựa kẻ gian cũng săn giết hắc võ kỵ binh. Bắc Nguyên từ trên bản đồ mà nói không thuộc về hắc võ. Nhưng mà Sở Quốc hậu kỳ đã không có sức khống chế. Cho nên Bắc Nguyên là được hắc võ kỵ binh sân săn bắn. Bắc Sơn Quan bên kia giàu gì còn có hàng loạt dân du mục thương đội và Trung Nguyên hành thương lui. Tới, bên này ra vào cửa khẩu đều là người không sợ chết. Nguyên Trinh thấy nho nhỏ này quan bên trong thành chỉ có một chiếc màu đen xe ngựa ngăn ở vậy. Cho nên cắn răng giục ngựa nhanh xông lên. Ngựa của hắn không phải cái gì tốt ngựa. Nỏ ngựa chạy nhanh dáng vẻ, nhìn cũng không có như vậy thần tuấn đẹp. Có thể hiện tại con ngựa này, chính là hắn có thể không có thể sống được mấu chốt. Xe ngựa cửa xe mở, nhưng trên cửa xe còn treo rèm, cho nên không thấy được người trong xe là hình dáng gì. Ngay tại Nguyên Trinh dục ngựa nhanh xông thời điểm, hắn thấy sau rèm bên đưa ra tới một cái tay, cong ngón tay bắn ra. Nguyên Trinh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, hắn lập tức phi thân lên, một cục đá chính xác bay tới, lực độ vô cùng lớn. Dầm một tiếng chính giữa vậy cây nỏ ngựa chán. Nỏ ngựa một tiếng rên rỉ sau liền ngã nhào xuống đất. Có như vậy một cái ngay tức thì tứ chi căng thẳng. Hạ một hơi thở tứ chi lại bắt đầu đạp loạn. Nguyên Trinh rơi xuống đất. Từ phía sau lưng đem mang theo binh khí lấy ra. Cái này hẳn cũng không coi là binh khí gì. Bởi vì vậy chỉ là hắn từ Bình Sa huyện cái đó tiệm thuốc bên trong cầm một cây cán cân. Tiệm thuốc cân chừng mực. Dẫu sao gọi dược liệu phân lượng đều rất nhỏ, nhưng là cái này cán cân là kim loại chế tạo, chỉ có một thước rưỡi dài, một đầu bị Nguyên Trinh mài nhọn, nhìn như giống như là một cây rất dài đũa, lại có điểm tương tự với Đình Úy Thiết Thiên. Rèm của xe ngựa bị vén lên, Nguyên Trinh ánh mắt ngay sau đó híp lại, bởi vì trong xe ngựa ngồi người hắn biết, chính là cái đó bị hắn đả thương Đình Úy Phủ Thiên Bạn. Một cái nhìn như rất trẻ tuổi Thiên Bạn, Diệp Tiểu Thiên cánh tay trái nhỏ cánh tay gãy xương, cho nên trên cánh tay còn treo băng vải. Hắn hai chân xương mặc dù không gãy, nhưng đều có nứt xương, cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở đó, dùng một cái chặn hai ngón tay cốt tay phải đối địch. Nhưng mà Nguyên Trinh nhưng nhìn ra được, vào giờ phút này người tuổi trẻ kia trên mặt có một loại rừng rưng. Nguyên Trinh không gấp trước ra tay. Hắn tỉ mỉ quan sát một tí, phát hiện cái này trẻ tuổi Thiên Bạn bên người chỉ có hai loại đồ. Một cái ra sao trường đao, đó là người Trung Nguyên giỏi dùng hoành đao. Nhưng là thanh đao này tựa hồ có chút không cùng. Cán đao quấn vòng quanh dây đỏ, mà ở dây đỏ bên trong tựa hồ còn xen kẽ một ít hắc tuyến. Đỏ đen phối sắc nhìn như rất đẹp, nhưng Nguyên Trinh theo bản năng cảm giác được. Như vậy phối sắc có lẽ cũng không đơn giản, trừ cái này cầm hoành đao ra, ở trẻ tuổi kia Thiên Bạn thân thể phía bên phải, để một nhỏ đống đá, đá rất phổ thông, Nhưng bên người hắn mỗi một cục đá tựa hồ cũng là chuyên tâm chọn lựa ra. Bỏ mặc lớn nhỏ vẫn là hình dáng. Đều là hắn thích nhất, hài lòng nhất dáng vẻ. Ngươi không đi được đường. Nguyên Trinh hỏi. Diệp Tiểu Thiên cười lên. Rất sáng rỡ. Giống như là hôm nay ánh mặt trời như nhau. Cũng giống là hắn tuổi tác như nhau. Hết thảy cũng vốn nên rực rỡ như vậy sáng rỡ. Hắn ngồi ở đó tư thế cũng không coi là rất nhã. Tạp chân. Bởi vì thương thế không thể để cho hắn ngồi xếp bằng. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn thậm chí còn suy nghĩ như vậy ngồi so ngồi xếp bằng khá hơn một chút. Bởi vì hiện ở nơi này thời tiết cho dù là ở Bắc Cương. Ngồi xếp bằng thời gian lâu dài cái mông vậy xảy ra mồ hôi. Xuất mồ hôi nhiều sẽ có chút ngứa. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Thông gió rất tốt. Cho nên ở hắn nghe được Nguyên Trinh hỏi hắn ngươi có phải hay không không đi được đường thời điểm. Hắn cảm thấy không đi được đường thật sự là một kiện rất để cho người cảm thấy thoải mái chuyện. Đúng vậy, Diệp Tiểu Thiên trả lời. Sau đó hắn vậy hỏi Nguyên Trinh một cái vấn đề. Ngươi dùng một con mắt xem ta. Biết hay không cảm thấy ta hiện đang ngồi có chút nghiêng. Nguyên Trinh lại có thể nghiêng đầu nhìn xem hắn. Sau đó trả lời. Nhìn như quả thật có chút nghiêng. Diệp Tiểu Thiên nói. Vậy ngươi một hồi đối với ta thời điểm xuất thủ. Có thể muốn xem cẩn thận chút. Vạn nhất ngươi bởi vì ánh mắt lệch mà gai không chúng ta. Còn khả năng sẽ bị ta cái này không đi được đường người giết chết. Nguyên Trinh nói. Cảm ơn. Ta sẽ chú ý. Sau đó hắn bắt đầu động. Dưới chân một chút. Thân thể giống như lóe lên tàn ảnh như nhau. Hướng xe ngựa tới đây. Hắn không phải bút xông thẳng lại. Mà là không ngừng đổi hướng. Hắn tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Đời người nhiều năm như vậy hắn cũng không có nhanh như vậy qua. Đang xuất thủ trước hắn và Diệp Tiểu Thiên nói mấy câu nói. Hắn không phải rảnh rỗi được nhàm chán. Mà là ở tính toán thời gian khoảng cách. Xông tới hắn cần phải bao lâu. Mà ở nơi này trong thời gian. Tên kia trẻ tuổi thiên bạn có thể đánh ra mấy cục đá. Cuối cùng hắn xác định. Cái tên kia tối đa có thể ra tay 2 lần, bởi vì còn chặn 2 cây xương ngón tay, cho nên hắn 1 lần tối đa có thể đánh ra 2 viên. Nếu như không phải là những cái kia đá đều là chuyên tâm chọn lựa ra, thoáng lớn hơn chút nữa mà nói, hắn 1 lần cũng chỉ có thể đánh ra 1 viên. Ở Nguyên Trinh trong mắt tất cả có thể thấy, đều là địch nhân chuyên tâm làm xong chuẩn bị, cũng là để lộ ra sơ hở. Hắn không có cùng Diệp Tiểu Thiên xuất thủ trước tái biến hướng. Hắn dùng cái đầu tiên đổi hướng tới hấp dẫn Diệp Tiểu Thiên ra tay. Quả nhiên, hắn đổi hướng ngay tức thì. Diệp Tiểu Thiên trong tay 2 cục đá bay ra. Phong bế hắn con đường phía trước. Mà tại sát na này tới giữa Nguyên Trinh bỗng nhiên tại chỗ 1 cái lật lan. Đá ở trên thân thể hắn phương kích bắn qua. Hắn mượn lăn lộn lực độ nhảy lên 1 cái. Ở giữa không trung run tay 1 cái. 2 cục đá hướng Diệp Tiểu Thiên bay đi. Diệp Tiểu Thiên trong tay cũng có 2 cục đá bay ra ngoài. 4 cục đá lại có thể ở giữa không trung bên trong chính xác đụng vào nhau. Ở cao thủ võ học trong mắt, thấy sẽ so với người bình thường thấy hơn nữa rõ ràng một ít. Nhãn lực là ứng biến cơ sở. 4 cục đá va chạm sụp đổ. Nguyên Trinh biết đây là mình cơ hội đã đến. Hắn sau khi hạ xuống phát lực về phía trước, trong tay cán cân đâm về phía Diệp Tiểu Thiên cổ họng. Vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhức, giống như là có vật gì bỗng nhiên chui vào như nhau. Hạ một hơi thở, đau nhức để cho hắn khó mà như mới vừa rồi như nhau tụ khí sách lực. Tốc độ chậm lại, trán vậy ngay tức thì xuất hiện mồ hôi. Hắn cúi đầu nhìn xem, mình nơi ngực có 1 cái bạch ấn. Đó là bị đá đánh trúng lưu lại. Cái tên kia lại có thể đánh ra 3 viên. Diệp Tiểu Thiên vẫn còn đang mỉm cười. Người ném đá bản lãnh là tự học sao? Nguyên Trinh không có để ý hắn. Điều chỉnh hô hấp. Mới vừa rồi 1 kích kia nếu như không phải là hắn tốc độ quá nhanh. Thân thể nhảy lên. Đánh trúng chính là hắn cổ họng mà không phải là ngực. Cái đó không đi được đường trẻ tuổi thiên bạn mới vừa rồi ở 1 chớp mắt kia không phải không cơ. Hội giết hắn, chỉ là tính toán thoáng xuất hiện sai số. Gặp Nguyên Trinh không nói lời nào, Diệp Tiểu Thiên như cũ như vậy mỉm cười rực rỡ trước. Hơn nữa xem ra còn có mấy phần đắc ý. Ta không phải tự học à? Liền ném đá loại bản lãnh này đều có trên đời tốt nhất sư phụ dạy ta. Nói đến đây, Diệp Tiểu Thiên ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Cho nên ngươi tại sao cảm giác được mình có thể lần thứ hai ở ta trước mặt chạy trốn? Diệp Tiểu Thiên trong tay giữ lại hai cục đá, nhìn Nguyên Trinh nói, nếu như ta lại để cho ngươi chạy, vậy ta làm sao không phụ lòng như vậy nhiều vị tận tâm dạy dỗ ta sư phụ. Hắn run tay một cái, hai cục đá lần nữa bay ra ngoài, một trước một sau, từ chính diện nhìn chỉ có thể nhìn được một viên. Nguyên Trinh hít thở sâu, trong tay cán cân đi về trước điểm đi ra ngoài. Đây là kiếm thuật, đương một tiếng giòn vang. Vậy cán cân chính xác điểm chúng bay tới đá. Cục đá kia lại là bị đánh nát. Hạ một hơi thở, viên thứ hai đá vậy đụng vào cán cân trên. Nhưng lúc này cán cân trên đi về trước đâm lực độ đã dùng hết. Cái này thứ hai hạ đụng, cầm cán cân đánh nghiêng lệch đi ra ngoài. Liền vào giờ khắc này, Nguyên Trinh thấy cái đó trẻ tuổi thiên bạn bỗng nhiên nhảy cỡn lên. Hơn nữa cầm lên như vậy hoành đao. Nguyên Trinh cả kinh. Hắn không nghĩ tới người nọ hai chân bị thương dưới tình huống còn có thể đứng dậy. Cho nên hắn phải so với kia thiên bạn nhanh hơn. Muốn ở đó thiên bạn đứng dậy trước đánh chết. Vì vậy Nguyên Trinh quát lên một tiếng lớn. Dưới chân nổ tung một đoàn lực lượng. Sải bước đi về trước nhanh xông lên. Ở cách xe ngựa chỉ còn lại không tới một mét khoảng cách. Nguyên Trinh trong ánh mắt xuất hiện hào quang. Bởi vì hắn phát hiện cái tên kia mặc dù có thể đứng dậy, có thể thương thế đối ảnh hưởng rất lớn, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ở đó một thiên bạn đứng dậy trước, mình có thể cầm cán cân đưa vào hắn ngực. Dầm một tiếng, Nguyên Trinh dưới chân không còn một móng. Lại có thể, lại, con mẹ nó có một cái hố to. Ở trong một cái chớp mắt này Nguyên Trinh trong đầu còn có thể kịp phản ứng. Cái này thiên bạn là cái tiểu nhân, là cái gian trá vô cùng tiểu nhân. Hắn căn bản không lên nổi, hắn chỉ là muốn dùng như vậy động tác giả dẫn mình đi về trước sông lên. Nguyên Trinh am hiểu nhất không phải võ công, mà là tính toán nhân tâm. Nhưng mà lần này hắn bị một cái so hắn trẻ tuổi chỉ ít 20 tuổi ra hỏa tính toán. Hơn nữa dùng vẫn là rất nông cạn, rất trên không được mặt bàn. Rất ngây thơ phương pháp tính toán. Nguyên Trinh trong đầu phản ứng tới đây, thân thể nhưng không phản ứng kịp, dưới chân không còn một móng liền rơi xuống. Hắn ở hạ xuống đồng thời hai tay đi bên ngoài dương ra, lấy hắn năng lực ứng biến, thân thể chưa có hoàn toàn rơi vào trong hố hắn là có thể moi ở cái hố bên bờ. Nhưng là con mẹ nó cái hố thật là lớn à. Hai người họ cánh tay dương ra cũng không có chạm được cái hố bên bờ. Hắn rớt xuống, hơn nữa còn rớt một hồi. Cái hố này, lại còn rất sâu. Nguyên Trinh sau khi rơi xuống đất cũng cảm giác lòng bàn chân một hồi đau nhói. Hắn cúi đầu xem, dưới chân có một tầng thiết tật lê. Ngươi vô sỉ, Nguyên Trinh ngẩng đầu hô to. Ngươi đừng vội, ta không đi được, ngươi tạm thời không thấy được ta. Ngươi thoáng chờ ta một hồi mắng nữa. Thanh âm từ cái hố bên trên truyền tới. Một lát sau, hắn mới nhìn thấy hai người đỡ trẻ tuổi kia thiên bạn đi tới lớn cạnh bờ hố. Ở trong quá trình này Nguyên Trinh không phải là không có nghĩ tới thoát thân. Nhưng mà hắn phát hiện mình gặp phải tiểu nhân này. Là thật quá tiểu nhân. Trong hố lại còn vẩy rất nhiều thuốc bột. Hắn lúc này đã ở dần dần mất đi khí lực. Diệp Tiểu Thiên đi xuống thò đầu nhìn xem. Sau đó trên mép lại xuất hiện như vậy rực rỡ sáng rỡ nụ cười. Diệp Tiểu Thiên hỏi, có lớn hay không? Nguyên Trinh, ngươi con mẹ nó làm sao có thể đoán được ta sẽ đi nơi này? Lại con mẹ nó làm sao có thể như vậy xác định ở nơi này trước thời hạn đào một cái hố? Diệp Tiểu Thiên sau một hồi trầm mặc, giọng có chút nói xin lỗi nói. Vậy nếu như ta nếu là nói cho ngươi, ta tới nơi này chờ ngươi, hoàn toàn là Tân Cương nói bừa. Đào cái hố này, cũng chỉ là lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi biết những thứ này có tức giận không? Nguyên Trinh không có ở đây tức giận. Hắn nâng lên tay muốn dùng vậy cán cân chấm dứt mình. Nhưng mà tay mới nâng lên, liền bị một cục đá đánh trúng, cắt đứt hắn hai ngón tay cốt. Vậy cán cân rơi xuống, Nguyên Trinh vậy rớt ngồi ở đất, ngồi đặt mông thiết tật lê. Diệp Tiểu Thiên cười ha hả nói, ta có rất nhiều sư phụ dạy ta rất nhiều loại bản lãnh. Ngày hôm nay dùng đánh đá cái loại này bản lãnh, sư phụ ta là đệ nhất thiên hạ à, hắn khoát tay một cái. Vì vậy thì có một tấm lưới vẩy xuống, bao lại Nguyên Trinh. Diệp Tiểu Thiên nhìn xem chừng đỡ hắn hai người đó, hạ thấp giọng nói, ta mới vừa nói Tân Cương nói bừa, câu nói kia không nên truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài chính là ta bày mưu lập kế thiết kế tinh diệu. Hiểu chưa? Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.